Dâm ma, chương 137, hai nữ tranh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nghe yêu cầu của Dương Thần, khuôn mặt ửng đỏ và giận dữ. Đứng một chỗ không di chuyển. Khà khà như thế. Dương Thần một tay để lên đỉnh đầu của Gia Luật Sở Tài, hơi bóp mạnh, làm cho khuôn mặt hắn vặn vẽo rất đau đớn. Không không, ta làm. Gia Luật Yên nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mình phụ thân, thì khuôn mặt đau khổ từ từ đi chậm đến Dương Thần quỳ xuống, nước mắt chảy ra. Ngoan, người ta thường nói nếu chống cự không được thì thả lòng mà đi hưởng thụ nha. Dương Thần nói, tay đưa lên vuốt ve nàng, khuôn mặt trơn bóng mềm mãi nói. Ta, ngoan, ta cũng không có kiên nhẫn đâu. Gia Luật Yên chưa nói xong, bị Dương Thần cắt đứt mà nói. Gia Luật Yến nghe vậy hai tay rung rẫy, cầm lấy côn thịt thô to của Dương Thần vuốt vẽ cũng sụt lấy. Mà đứng một bên Hoan Nhan Bình biết mình không làm gì thì đừng hòng giết được Gia Luật Sở Tài. Hoan Nhan Bình đành phải cắn răng vì thù phụ mẫu mà đi tới, cũng giành cầm côn thịt mà sụt. Dương Thần nhìn hai nữ giành mình côn thịt mà sướng nha. Như vậy sao được, cởi y phục rồi ngậm lấy cái này rồi như vậy. Dương Thần bắt đầu chỉ dạy hai nữ rồi kêu cởi y phục. Gia Luật Yến tranh thủ cúi đầu há miệng ngậm lấy quy đầu trước, rồi đưa mắt liếc lấy Hoàn Nhan Bình khiêu khích. Rồi học theo chỉ dạy của hắn rồi đầu lưỡi liếm mút liên tục. Hoàn Nhan Bình nhìn một bộ đắc ý của Gia Luật Yến thì cắn răng một cái, đứng lên cởi đi mình y phục, thì một thân thể trắng nõn thon thả. Hai vú cũng to bằng cái chén úp ngược, hai quả núm vú đỏ tươi. Phía dưới eo thon xuống nữa là chùm lông đen lưa thưa mọc ở trên mờ u. Hai mép thịt hồng hào với một khe nứt mê người. Dương Thần nhìn lấy thân thể của Hoàn Nhan Bình. Gia Luật Yến thấy vậy biết lợi thế của mình thua đi nàng, thì Gia Luật Yến cũng cố gắng dùng miệng phun ra nuốt vào quy đầu. Hai tay đưa lên mình y phục rồi cởi ra thì một thân thể trắng nõn của nàng cũng không thua gì Hoàn Nhan Bình. Dương Thần không khách khí, một tay ôm eo của Hoàn Nhan Bình kéo tới rồi há ra miệng ngậm đi vào nàng núm vú mà mút. Còn tay kia đưa xuống bắt lấy một bầu vú của Gia Luật Yến mà nhào nặn, còn xe xe nàng hai núm vú nhỏ. Hai nữ bị khiêu khích môi son hé mở mà rên rỉ. Hai nàng cũng không quên bổn phận dùng tay mình sụt lấy Dương Thần côn thịt. Dương Thần hai tay bắt đầu di chuyển đến hai nữ, âm đạo ma sát trả lấy mờ u âm đạo. Rồi đưa ra một ngón tay trêu chọc theo khe nứt rồi khều khều hột le âm đạo của hai nữ. Thoải mái Hai nữ bị trêu chọc mà thoải mái nhắm mắt rên rỉ. Tay cũng quên giúp Dương Thần. Dương Thần khiêu khích lấy hột le dâm thủy từ âm đạo hai nữ đã chảy ra làm ẩm ướt đi ngón tay của hắn. Thì hai nàng cũng đã động tình, hắn cũng đã nhịn không được, côn thịt đã cương cứng. Vì vậy hắn đẩy hai nữ xuống đất cho Gia Luật Yến nằm chồng lên Hoàn Nhan Bình. Hai bầu vú ép lấy nhau, còn hai cái âm đạo đè lên một chỗ. Dương Thần liền để côn thịt chui vào giữa hai cái âm đạo rồi nhẹ thút. Côn thịt ma sát hai âm đạo rồi lên bụng của hai nữ. Cho ta. Phu quân. Hai nữ đều cầu xin. Dương Thần cũng không chọc các nàng khi côn thịt vừa ra tới mép âm đạo cùng hai nữ. Hắn để quy đầu nhắm ngay lỗ âm đạo của Gia Luật Yến cắm mạnh vào, xuyên qua màng trinh đâm đến nàng hoa tâm. Gia Luật Yến kêu đau một tiếng, thì bị Hoàn Nhan Bình đưa lên môi phong bế lấy môi nàng. Dương Thần thấy Gia Luật Yến đã thả lỏng thân thể thì cũng nhấp lấy hông. Côn thịt thì ra vào lấy nàng âm đạo. Môi bị hôn Gia Luật Yến, cổ họng thì có thể phát ra âm thanh nhỏ rên lấy. Dương Thần thì hai tay bắt lấy hai bờ mông săn chắt của nàng, nắn bóp hông mạnh mẽ đâm thọc vào nàng âm đạo. Gia Luật Yến tách ra môi Hoàn Nhan Bình, quát to lên cao trào. cách chương.